Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, lần thứ nhất giết tâm tình người ta. Tiếng súng thật là tiếng súng, cũng thật có người phơi thây ngã xuống đất, nhưng là người chết, hiển nhiên không thể nào là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đang nghe cái kia đạo trấn giữ chướng ngại vật trên đường người da đen ở giữa đối thoại. Về sau, đã sớm cảnh giác đến tột đỉnh. Hắn đến cũng không tin La Cắt Tháp thật hội dễ dàng như vậy nhượng hắn rời đi. Cho nên, trên đường, Thạch Lỗi trực tiếp đem xe mở ra trong rừng rậm, mượn rừng rậm che lấp, đem xe bên trong súng ống cùng viên đạn đều lấy ra. Thạch Lỗi trước dùng cái kia tìm ngu bán chi bọn thủ hạ muốn tới vật chứa trang trí nước. Liên quan tới 1 lít lượng làm rất dễ. Hắn trong xe chuẩn bị một số nước khoáng. Mỗi bình nước khoáng vừa lúc là 500ml, 2 bình cũng là 1 lít, nhưng là Thạch Lỗi không có khả năng hiện tại liền đem lam sắc tiểu dược phiến bỏ vào. Dù sao, thời gian chỉ có 1 giờ, mà Thạch Lỗi bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ khi nào bắt đầu chính mình kế hoạch. Hắn muốn phải chờ tới lại trễ một chút, chờ đến sắc trời hoàn toàn đêm đen đến từ sau động thủ lần nữa. Bất quá còn lại súng ống. Ngược lại là đều đã tốt nhất viên đạn. Thạch Lỗi liền trốn ở trong rừng rậm, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Thế nhưng là Thạch Lỗi còn không có ngồi xổm hơn mấy phần chuông, liền nghe đến chỗ rừng sâu có người đi lại thanh âm. Hắn trốn ở sau xe, nhìn thấy một người mặc rách tung tóe trang phục sặc sỡ người da đen đi tới. Hiển nhiên cũng nhìn thấy chiếc này Jeep. Lập tức đem vác trên lưng lấy này cán súng trường bưng trong tay. Thạch Lỗi rất lợi hại do dự. Đến cùng nên như thế nào xử lý ra hỏa này. Tay không tấc sắt vẫn còn có chút không đủ thuận tiện a. Dù sao đối phương trong tay ghìm súng. Thạch Lỗi thật đúng là chưa từng có dạng này kinh nghiệm. Cho dù đối với võ học đại sư chiếm hữu về sau vũ lực giá trị rất lợi hại tự tin. Có thể đối mặt dù sao cũng là viên đạn. Đối phương cũng đã sinh lòng cảnh giác. Cái này không thế nào tiện hạ thủ. Nhưng là nghĩ lại, đã là Cắt Tháp không có ý đồ ăn cướp trắng trợn. Điều này nói rõ Thản Tang ở trước mặt hắn vẫn còn có chút mặt mũi. Cho nên, Thạch Lỗi đoán chừng thật chính chờ đợi mình là cái kia đạo thô sơ chướng ngại vật trên đường cương. Vì, mà La Cắt Tháp không thể nào là lâm thời thông chi bên ngoài. Như vậy nói cách khác. Cái này tất nhiên là hắn sớm làm an bài xong, mà Thạch Lỗi duy nhất tiện lợi cũng là bên ngoài người căn cũng không biết hắn lúc nào sẽ đi ra. Như vậy, nếu như truyền ra tiếng súng, La Cắt Tháp sẽ cho rằng là có người hướng Thạch Lỗi nổ súng. Mà một đi ngang qua đến những cái kia không ra thể thống gì ra hỏa. Thạch Lỗi không cho rằng bọn họ có đầy đủ tính cảnh giác. Tại loại này địa phương quỷ quái. Lại là mỗi người trong tay đều có súng. Ngẫu nhiên truyền đến âm thanh khẩu súng âm thanh. Chỉ cần không có hợp thành phiến, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Rất dễ dàng liền sẽ bị những người này xem nhẹ. Bất quá, một khi mở qua thương về sau, Thạch Lỗi nhất định phải sớm bắt đầu hành động. Không nói đến thần xạ thẻ mỗi lần chỉ có nửa giờ tiếp tục thời gian. Coi như không sử dụng thần xạ thẻ, thời gian dài, La Cắt Tháp khẳng định cũng sẽ phát hiện Thạch Lỗi không có bị người giết chết. Bởi vì không có người cho hắn đưa kim cương trở về. Thạch Lỗi cẩn thận cân nhắc qua đi. Người da đen kia cũng đã cẩn thận từng ly từng tí đi đến xe đối diện. Thạch Lỗi không do dự nữa. Lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc điểm kích thần xạ thẻ áp. Sau đó lựa chọn xác định về sau. Hắn nhìn tới điện thoại di động xuất hiện một cái 30 phút đếm ngược. Rút súng lục ra, Thạch Lỗi nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đối người da đen kia bắn một phát. Người da đen thậm chí đều không hiểu được. Hắn cũng chỉ là từ bên cạnh xe phía sau cây nhô ra gật gật đầu mà thôi. Kết quả là bị Thạch Lỗi nhất thương chuẩn xác đánh trúng mi tâm. Liền hừ đều không hừ một tiếng. Liền ngã xuống, Thạch Lỗi nhất thương đắc thủ. Xem như triệt để hiểu biết thần xạ thẻ thần kỳ. Có tấm thẻ này bằng thân. Thạch Lỗi căn không cần bất luận cái gì nhắm chuẩn. Chỉ cần đưa tay bóp cò. viên đạn liền tất nhiên sẽ đánh trúng địch nhân yếu hại. Sau đó, Thạch Lỗi lập tức cởi xuống người kia y phục, thay đổi về sau, lại dùng mặt đất bùn nhão dán tại trên mặt mình. Không có cách, thiên còn hơi có chút sáng. Thạch Lỗi cái này da thịt, người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra không phải chủng tộc ta. Coi như lúc rong biển bùn mặt màng đi, Thạch Lỗi an ủi chính mình, lại nghe đến trong đất bùn mùi khó ngửi. Sau đó, Thạch Lỗi chui ra rừng rậm, nghênh ngang cõng người da đen kia súng trường, mang theo chính mình mang đến súng ống, hướng phía nhà gỗ phương hướng đi đến. Thông qua chướng ngại vật trên đường thời điểm, Thạch Lỗi chỉ là đem trong tay phấn kim cương lộ ra đến. Tăng thêm sắc trời tương đối đen, đám người kia cũng chỉ là kỷ lý oa lạp nói một ít gì. Thạch Lỗi hừ hừ vài tiếng biểu thị trả lời, liền thuận lợi thông qua cái này chướng ngại vật trên đường. Thật là một đám cặn bã a, thật sự là không biết, như thế một đám cặn bã, Uganda chính phủ quân làm sao lại không giải quyết được bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, Uganda chính phủ quân cũng không có so bọn này đám người ô hợp mạnh quá nhiều. Thạch Lỗi còn nhượng ngu bán chi thủ hạ chuẩn bị cho mình một chi liên nỗ. Hắn nhìn như nghênh ngang đi tới thời điểm, trên thực tế chộp trong tay, lại là chi kia liên nỗ. Một khi bị đối phương phát hiện không thích hợp địa phương, hắn liền định chi này liên nỗ, phối hợp thần xạ thẻ đem những người này giải quyết. Cái này tên là tiểu hắc báo liên nỗ có thể lắp đặt 20 phát đoàn tiễn. Đối phương tổng cộng 4 người mà thôi. Thạch Lỗi không cảm thấy hội có gì khó. Nghênh ngang đi vào nhà gỗ khu về sau, thậm chí đều không có người hướng hắn bên này nhìn nhiều. Thạch Lỗi cũng liền cúi đầu, vò thẳng tiến một gian nhà gỗ. Trong nhà gỗ có người, thấy có người xông tới. Không đợi hắn tới kịp mở miệng đặt câu hỏi, Thạch Lỗi trong tay liên nỗ sớm đã khởi động, một đường hào quang màu đỏ hiện lên, người da đen kia trực tiếp bị một tiễn phong hầu, thanh âm câm tại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra trống rỗng tiếng ô ô. Này một ít thanh âm, là tuyệt đối vô pháp gây nên còn lại trong nhà gỗ người chú ý. Thạch Lỗi bước nhanh về phía trước, đối này đầu người lại bắn ra một tiễn, đoàn tiễn trực tiếp từ ánh mắt người nọ bắn vào hắn trong đầu. Dầm ngã trên mặt đất, cũng chỉ còn lại có đạn thối phần. Thế nhưng là, nhìn thấy người kia cổ họng ở giữa chảy ra máu tươi, cùng trong hốc mắt vẫn như cũ có thể thấy được đoàn tiễn phần đuôi, Thạch Lỗi lại đột nhiên nôn cái phiên giang đảo hải. Vừa rồi mở súng bắn giết người da đen kia thời điểm, Thạch Lỗi còn không có cảm giác gì. Dù sao, nhất thương xuống dưới người kia trực tiếp bộc thi ngã xuống đất, Thạch Lỗi cũng không có nhìn kỹ, quay đầu liền rời đi. Thế nhưng là lần này, hai mũi tên bắn chết ra hỏa này, hồng sắc máu tươi, cùng trong hốc mắt đuôi tên lại rốt cục nhượng Thạch Lỗi ý thức được. Chính mình giết người, hơn nữa còn không ngừng giết một cái, nhất sát cũng là hai. Đi theo Thản Tăng tiến vào nơi này, nhìn thấy La Cắt Tháp về sau, Thạch Lỗi kỳ thực một mực liền ở vào adrenaline tăng vọt giai đoạn. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn lần thứ nhất giết người thời điểm liền sẽ cảm giác được tay chân rét lạnh. Mà bây giờ, adrenaline vẫn còn, có thể người chết đáng sợ hình dạng, lại làm cho Thạch Lỗi cũng không còn cách nào nhìn thẳng. Thẳng đến đem trong bụng đồ, vật nôn khoảng không, hắn cũng vẫn như cũ còn đang nôn khan không thôi. Khó khăn chậm quá mức nhi đến, Thạch Lỗi lại là cũng không dám lại nhìn nhiều cái kia chết đi người da đen. Hắn đưa lưng về phía người da đen, trong lòng không tuyệt vọng lấy A-di-đà Phật, càng phát ra minh bạch, hắc tạp sở dĩ nhượng hắn đạt được tấm kia thẻ lam, hoàn toàn chính là vì chiếu cố hiện tại xuất hiện loại tâm tình này. Một người bình thường, đừng nói giết người, liền xem như giết chết một con chó, một con mèo, chỉ sợ này máu tươi chảy ngang tràng diện đều sẽ lâu dài lưu ở trong lòng thành làm một loại bóng mờ. Chỉ ít, vừa giết người về sau, nếu như không nhanh chóng đạt được thư hiểu biết, về sau hành động liền căn vô pháp tiến hành. Thạch Lỗi bắt đầu hối hận, hắn hẳn là ngay từ đầu liền đem thẻ lam dùng tới. sử dụng viên kia lam sắc tiểu dược phiến. Hắn không cần giết người, cũng có thể nhẹ nhõm cứu ra Ngu Bán Chi. Trong rừng rậm người da đen kia, Thạch Lỗi tạm thời có thể không hề để tâm. Nhưng trước mắt này người, Thạch Lỗi lại là khó mà đem từ trong đầu tản ra ngoài. Thạch Lỗi bắt đầu cảm giác mình hai tay đều có chút phát run. Dù là đối phương là đại ác chi đồ, cái này cũng dù sao cũng là một cái mạng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.